Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, cấm kỵ. Trang sách, cái đó đúng. Một quyển sách, Phương Tiên nhìn qua giữa không trung. Vì cái gì ta tại sách cấm khu không nhìn thấy? Hoặc là, nó không tại sách cấm khu, mà là bị phong ấn ở chỗ càng sâu. Đăng thần giả Hopkins. Cái ngoại hiệu này cũng không phải là người bình thường có thể gọi, chỉ bất quá tại đây dạng trong thế giới lấy một cái như thế ngoại hiệu ngược lại khiến Phương Tiên cảm thấy có chút châm chọc. Hắn linh cảm lan tràn, nhất thời đã cảm thấy vị này đăng thần giả kết cục không phải là quá tốt. Thế nhưng đối phương tại leo siêu phàm chi lộ thượng sở lấy được thành tựu cũng là không thể nghi ngờ, thậm chí lưu lại ở dưới chế tác đều mang theo lực lượng có thể triệt tiêu một vị thái cổ kẻ chi phối tiết lộ ra phong ấn ảnh hưởng. Phương Tiên toàn thịnh thời kỳ có lẽ cũng có thể làm được điểm này, nhưng hiện tại thì không được. Bất quá một cái vọng đồ thành vì thần minh sự thất bại ấy sao? Loại này cấm kỵ tri thức mới là ta muốn đó a, cho dù là một mảnh thất bại con đường, lại cũng so với trước những điển tịch đó, có thể mang đến cho hắn càng nhiều dẫn dắt. Bởi vậy, Phương Tiên đưa tay phải ra, tại hữu trưởng của hắn trên lòng bàn tay, ngân sắc đường cong vào hư không bên trong phác họa, hình thành cửa bí mật chìa khóa hình dạng, cả người hắn đi phía trước một bước. Nhất thời tiêu thất ở trong hư không, ấn nghĩ lại ở bên trong mộng cảnh cũng có thể sử dụng. Không, hoặc là nói, ở bên trong mộng cảnh, hiệu lực của nó còn muốn càng cường đại hơn. Có lẽ là bởi vì mộng cảnh không gian lại càng dễ bị thay đổi duyên cớ. Thậm chí cũng không cần góc độ hình thành đại môn, đều có thể thực hiện truyền tống giữa không trung. Phương Tiên xuất hiện ở kia đoàn hào quang bên cạnh, nhìn lướt qua, hắn linh cảm thò ra, nhất thời chịu ảnh hưởng, hiện ra từng màn ảo giác, đó là một vị đôi mắt sáng ngời, óng ánh giống như tinh thần thanh niên, cao vút cái trán bên trong tựa hồ tràn ngập trí tuệ. Hopkins, lúc còn trẻ Hopkins ăn mặc học giả trường bào, tựa hồ đang tiến hành kịch liệt biện luận. Lão sư, ta phản đối quan điểm của ngươi. Cổ xưa người là vĩ đại, có được lực lượng, nhưng nhân loại chúng ta tuy bình thường, lại có được trí tuệ. Chúng ta có thể dùng trí tuệ leo con đường thành thần. Ngoặc kép chấm chấm, hình ảnh vừa chuyển, Hopkins đã biến thành trung niên. Đầu hắn phát thoáng hoa dâm, thần sắc lại tràn ngập cuồng nhiệt. Ta, Hopkins, lấy thân thể, lấy được có thể so với cổ xưa người lực lượng. Ta là đăng thần giả. Mặc dù tại cổ xưa người phía trên, còn có càng thêm tồn tại vĩ đại, nhưng ta nhất định có thể cùng chúng sóng vai. Ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng, thì là lúc tuổi già. Hopkins tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, giống như một cái điên cuồng tên ăn mày. Hắn điên rồi. Không, ta cho rằng dùng trí tuệ leo trở thành thần minh. Nhưng sự thật nói cho ta biết, ta từ vừa mới bắt đầu, đã bị kẻ chi phối lừa gạt. Ta nghĩ chứng minh, đều là hắn để ta chứng minh. Ta sở nghiên cứu, đều là đã có hỗn độn khoa học kỹ thuật. Ta bức thiết trở thành thần minh khát vọng, ngược lại dẫn đến tận thế gia tốc đến nơi. Ha ha, kia sự hiện hữu của ta. Cố gắng của ta, lại trả lại có cái gì ý nghĩa? Ha ha, ha ha, chân tướng quá mức tàn khốc. Đã vượt ra khỏi Hopkins thừa nhận năng lực, ba màn ảo giác nhanh chóng xẹt qua. Chợt chính là một ít không ai có thể danh chạng tri thức. Phương Tiên không có nhìn nhiều, bởi vì lúc này, Carter đã gầm thét giơ lên ngân sắc súng ống. Hắn phất tay thăm hỏi. Thân hình tại viên đạn đến nơi nháy mắt trước tiêu thất. Lại xuất hiện thời điểm, Phương Tiên đã trở lại chính mình ký túc xá vị trí. hắn nằm ở trên giường. Vị cách chấn động, bắt đầu thoát ly, nơi này dù sao cũng là một vị thái cổ kẻ chi phối mộng cảnh. Nếu như không phải là có phương sĩ cấp 6 vị cách, có lẽ liền di động cũng khó có khả năng, lại càng không cần phải nói thăm dò. Những điều tra đó thành viên, đối với cái này loại vĩ đại tồn tại mộng cảnh, gần như không có chút nào biện pháp. Liền ngay cả mỗi lần tiến nhập mộng cảnh đều cần vận dụng rất nhiều phụ trợ thủ đoạn. So với hắn chậm rất nhiều, mới cho dư hắn nhìn sách cơ hội. Hiện thực thế giới, Phương Tiên mở hai mắt ra. Bí mật lâu đài không có giống như mộng cảnh đồng dạng sụp xuống hơn phân nửa. Nhưng hòn đảo bên ngoài tiếng sóng biển tựa hồ biến lớn một chút. Chỉ là Nicholas một chút lực lượng chảy ra phong ấn. Thủ mật người hẳn có thể giải quyết, không đến mức lan đến gần hiện thực. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu giả bộ ngủ. Cùng lúc đó, lại bắt đầu thôi miên chính mình. Quên Nicholas thần danh, đây là một cái đơn giản thôi miên kỹ xảo. Chủ động thôi miên chính mình, đem Nicholas từ đơn cùng phát âm dùng một cái khác xưng hô thay thế. Ví dụ như, thâm hải phía dưới vĩ đại tồn tại. Tái thiết bố trí một cái biểu tượng, cũng là ký ức mở ra, cái chìa khóa, ví dụ như một cái búng tay hoặc là hàm răng khấu chặt. Kể từ đó, bị thôi miên người rõ ràng biết mình quên tên, đồng thời biết nó đại biểu cho cái gì, cất giấu hạng gì nguy hiểm, đợi đến muốn sử dụng thời điểm, trực tiếp lợi dụng cái chìa khóa, làm ra biểu tượng động tác, đều có thể mở ra bảo tàng. Sáng mai lên, bí mật lâu đài đại khái muốn long trời lở đất. Bất quá ta hay là trước tiêu hóa đêm nay thu hoạch a. Có lẽ cơ hội chỉ có lần này. Phương Tiên bắt đầu hồi ức lúc trước thông linh đạt được tri thức. Kia ba quyển sách cấm đầu tiên bị hắn lược qua. Hắn chân chính để ý, còn là đăng thần giả Hopkins chế tác. Này bộ chế tác cũng không có danh tự. Nhưng Phương Tiên cho nó nổi lên một cái, tự kêu là Hopkins chi thư, kỳ thật, kêu điên cuồng chi thư, hoặc là Hopkins sám hối sao chép, càng thêm phù hợp một chút, nghĩ tới Hopkins lúc tuổi già. Điểm xấu, Phương Tiên có chút buồn cười mà nghĩ lấy, trong sách tri thức, bị hắn thông linh nhớ kỹ một bộ phận, nếu như là bình thường sách vở. Đại khái đầu tiên dẫn vào tầm mắt, chính là một cái Hopkins phát minh hoặc là cải tiến chú văn. Chúng đến từ bất đồng giáo đoàn, học tập bất đồng siêu tự nhiên sinh vật. Cảm giác cùng Phương Tiên hiện tại sở đi con đường có chút ngoài ý muốn tương tự. Về phần chú văn hiệu quả cũng là đủ loại, lấy tiếp xúc hoặc là triệu hoán các loại quyến tộc chiếm đa số. Trên thực tế, nếu như vẻn vẹn chỉ là đến nơi đây, kia, Hopkins chi thư, cùng Hắc Đế cửu huyền giáo điển, các loại cũng không có bao nhiêu khác nhau, nhưng ở điển tịch trung gian bộ phận, liền có chút bất đồng nội dung. Hopkins điên cuồng người, lấy chú thuật khống chế bất đồng quyến tộc, bắt đầu nghiên cứu, nô dịch, giải phẫu chúng, đồng tiến đi các loại tà ác cấy ghép thí nghiệm. Liên quan đến nhân thể cải tạo trình độ, 10 phần huyết tinh điên cuồng, chúng mạnh mẽ hơn chúng ta, nhưng chúng ta có thể cướp đoạt lực lượng của bọn nó. Điều này cần nhất định huyết nhục kỹ thuật, nhất định tinh thần giấu chạm nổi, nhưng nhân loại có thể làm được. Hopkins dùng một câu biểu đạt chính mình lý niệm, đại khái, hắn chính là lợi dụng loại này kỹ thuật. Đã trở thành có thể so với cổ xưa người tồn tại. Nhưng mà, tại lúc tuổi già, đã có chút điên cuồng hắn, đem ánh mắt quang hướng cổ xưa người phía trên vĩ đại tồn tại. Thậm chí còn thông qua đại lượng nghiên cứu cùng thí nghiệm, thiết kế ra một cái cấm kỵ nghi thức. Nhân loại không thể trực tiếp trở thành thần minh, nhưng có thể cướp đoạt thần minh, dù cho thái cổ kẻ chi phối. Ta cũng phải cướp đoạt hắn đám người quyền hành. Hopkins tại sách vở cuối cùng là như thế ghi, mà rất hiển nhiên, hắn đã thất bại, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.